Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1090 Quan Ải Nguyệt mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hai người phân biệt hồi lâu, từng người đều đã trải qua rất nhiều chuyện, Mạnh Sơ Đông biết bọn họ hai một khi nói lên lời nói tới, một chốc cũng nói không xong, liền hống Quý Phi Dạ trước rửa mặt đi giường nằm. Hắn nghe Hiên Viên Triệt nói Quý Phi Dạ gần nhất thân thể không phải thực hảo, thập phần chú ý sấn Quý Phi Dạ rửa mặt thời điểm dùng bình nước nóng đem trong ổ chăn hong ấm áp dễ chịu, chờ Quý Phi Dạ rửa mặt xong hướng trong ổ chăn một nằm, rác ra thoải mái tới. Bờ, rờ và giao thông. Quý Phi Dạ nằm xuống lúc sau, hắn tự giác chính mình một thân phong trần mệt mỏi, chạy nhanh đi mặt sau hoàn toàn giặt sạch một lần, đem thân tóc toàn bộ lau khô, lúc này mới thật cẩn thận xốc lên chăn nằm tiến ổ chăn. Mạnh Sơ Đông mới vừa tiến ổ chăn nằm hảo, Quý Phi Dạ liền tự động tự phát lăn vào hắn trong lòng ngực. Ngươi là khi nào đến Vân Kinh? Mạnh Sơ Đông thành thật trả lời, buổi chiều ta vừa đến Vân Kinh hỏi ngươi, bọn họ nói ngươi đi Vân Chùa, muốn tới trạng vạng mới trở về, ta liền trước theo Triệu tướng quân đi cung thấy vương gia. Triệu tướng quân cũng đã trở lại. Cướp biển diệt. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, cướp biển chúng ta tưởng tượng muốn rào hoạt nhiều, bọn họ ở vùng duyên hải vô số tiểu đảo có vô số cứ điểm, chúng ta quét sạch mấy tháng cũng bất quá quét sạch mười mấy cứ điểm thôi. Quý Phi Dạ có chút không nghĩ ra, nếu cướp biển cứ điểm vô số, như vậy hình liệt như thế nào sẽ không ở cướp biển đương cấp chính mình an bài đường lui. Mạnh Sơ Đông cầm Quý Phi Dạ ở chính mình trước ngực tác loạn ngón tay, hắn tất nhiên là an bài, hắn ở Tuyền Châu Phủ để đương, nguyên bản có hai cái mang thai nữ tử, còn có một cái hài tử đều không thấy. Chúng ta phá thành ngày đem hình liệt phủ để còn có Tuyền Châu thành thủ kín không kẽ hở, căn bản không ai rời đi, nhưng là theo Trần Lộ theo như lời, xác thật thiếu như vậy vài người, chắc là sớm bị hình liệt an bài tới rồi địa phương khác. Hừ, xem như hắn cấp chính mình để lại loại, cũng không gây được sóng gió gì hoa, hình gia quân 10 không tồn 5, những người khác đều bị xé chắn ra lẻ phân bố tới rồi mặt khác quân, đời này đều sẽ không lại có hồi Tuyền Châu cơ hội. Quý Phi Dạ không tin mấy cái nai hoa hoa có thể nhấc lên cái gì sóng gió tới, xem như về sau bọn họ muốn lồng cái gì âm mưu, không có tiền, không có người, bọn họ có thể làm cái gì. Nhiều lắm cũng là vì hình gia lưu cái sau thôi. Nàng luôn luôn không phải đuổi tận giết tuyệt người, lưu sau loại chuyện này nàng là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, là không biết Hiên Viên Triệt nghĩ như thế nào. Ngươi là sẽ không lại đi đối phó cướp biển. Quý Phi Dạ nghĩ đến vừa rồi Mạnh Sơ Đông nói muốn đi quốc tử giám đọc sách, không khỏi lại xác nhận một lần. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, sẽ không đi, có Lư Tiểu Tứ ở, về sau tiêu diệt cướp biển chuyện này giao cho hắn. Lư Tiểu Tứ. Quý Phi Dạ nghe được cái xa lạ người danh, là đi theo sư phụ nhận thức. Mạnh Sơ Đông bắt đầu đối Quý Phi Dạ nói Lư Tiểu Tứ lai lịch. Quý Phi Dạ lúc này mới nhớ tới, Mạnh Sơ Đông đã là Minh Tuyết Hà đồ đệ, chờ Mạnh Sơ Đông nói xong Lư Tiểu Tứ sự tình cùng với Kỳ Sơn những người đó an bài lúc sau, Quý Phi Dạ liền hỏi nổi lên Minh Tuyết Hà. Minh tiên sinh cũng hồi Vân Kinh. Sư phụ cũng trở về. Vô tướng đại sư tự bệ hạ băng hà lúc sau bế quan, cũng không biết khi nào mới có thể xuất quan. Hiên Viên Triệt còn không có đăng cơ, chưa xưng đế, Tuyên đế tuy đã băng hà, Quý Phi Dạ lại vẫn là thói quen xưng hô hắn vì bệ hạ, không có sửa miệng. Bệ hạ hắn. Quý Phi Dạ lắc đầu, bệ hạ cuối cùng tình hình thật không tốt, lúc ấy vương gia ở Yến Tây ít nhiều bệ hạ, ta mới có thể ở triều đình muốn làm gì thì làm. Tam nương thật lợi hại. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1091 Quan Ải Nguyệt mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Trước một đêm cùng Mạnh Sơ Đông liêu đến quá muộn, Quý Phi Dạ tỉnh lại thời điểm đã là ngọ, nàng lên lúc sau đẩy ra cửa sổ, viện kia khỏa cây lê không biết khi nào đã toát ra một chút lục ý. Mùa xuân đã tới. Một bên nghĩ như vậy, Quý Phi dạ rửa mặt lúc sau thay quần áo, nghe hầu hạ tiểu nha đầu nói sáng sớm Mạnh Sơ Đông rời đi vương phủ. Ăn qua cơm sáng, Quý Phi dạ khoác áo choàng, hướng Nam Cung Uyển Như bên kia đi qua đi. Cảnh Ca Nhi hiện giờ đúng là tinh lực tràn đầy thời điểm, sáng sớm nhìn đến hắn bị bà Vũ đỡ nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước đi. Nàng tới rồi cửa, vừa lúc Cảnh Ca Nhi ngẩng đầu nhìn đến nàng, liền giang hai tay ngẩng đầu trong miệng kêu, gì, gì, muốn hướng Quý Phi dạ bên người đi. Bà Vũ kéo không được Cảnh Ca Nhi, Quý Phi dạ cũng không thèm để ý, ngồi xổm xuống dưới cùng Cảnh Ca Nhi nhìn thẳng, giang hai tay ý bảo Cảnh Ca Nhi đi tới. Cảnh Ca Nhi lập tức kéo bà Vũ hướng Quý Phi dạ bên người chạy, mau đến Quý Phi dạ bên người lúc sau trực tiếp tránh ra bà Vũ, trực tiếp nhào vào Quý Phi dạ trong lòng ngực, ngay sau đó khanh khách cười. Cảnh Ca Nhi giỏi quá. Quý Phi dạ thưởng tiểu gia hỏa một cái thân thân, sau đó nắm hắn bắt đầu hướng trong phòng đi. Cảnh Ca Nhi lôi kéo Quý Phi dạ tay, trong miệng mơ hồ không rõ kêu gì, đi theo Quý Phi dạ hướng bên trong đi, đến Nam Cung Uyển Như trước mặt, ngẩng đầu giòn xinh hô một tiếng nương, sau đó tiếp tục ôm Quý Phi dạ chân. Nam Cung Uyển Như thấy cười, Cảnh Ca Nhi là thích ngươi. Quý Phi dạ cũng cười, hắn là thích ta nguyện ý bồi hắn chơi đi. Phía trước ở cung thời điểm, có đôi khi công không nhiều như vậy, Quý Phi dạ đi Thái Hậu nương nương nơi đó, mỗi lần đụng tới Cảnh Ca Nhi đều phải bồi hắn chơi trong chốc lát, chờ đến Hiên Viên Triệt trở về lúc sau, Quý Phi dạ nhàn rỗi thời gian lập tức gia tăng rồi không ít, trừ bỏ Họa Linh Khuê cư bản vẽ, đa số thời gian đều xét lại đây bồi Cảnh Ca Nhi chơi, bởi vậy tiểu tử này cùng nàng hỗn đặc biệt thục. Đúng vậy, có gì liền nương đều từ bỏ. Quý Phi dạ bật cười, ngươi nói như vậy Cảnh Ca Nhi cần phải thương tâm, vừa đến trạng vạng, hắn chính là ai đều không cần chỉ cần nương, không thấy ngươi liền nai đều không uống, gân cổ lên khóc lóc muốn nương. Nam Cung Uyển Như mặt ửng đỏ, lại tràn đầy hạnh phúc tươi cười, hắn a là nhỏ mà lanh. Cảnh Ca Nhi cũng không biết nói nhà mình mẫu thân trong biên chế bài chính mình, ôm Quý Phi dạ chân lay động, muốn Quý Phi dạ bồi hắn chơi. Quý Phi dạ cúi đầu ở hắn chóp mũi điểm điểm, vương phi, ta mang theo Cảnh Ca Nhi đi chơi một lát. Vất vả ngươi, tam nương. Quý Phi dạ xua xua tay, lúc này Nam Cung Uyển Như muốn đi nghe các quản sự hồi báo công tác, về sau vào Hoàng Cung, cái này điểm đại khái muốn biến thành xử lý hậu cung công việc. Cũng may Hiên Viên Triệt vương phủ đương trừ bỏ Nam Cung Uyển Như bên ngoài, liền cái Trắc Phi đều không có, càng đừng nói cái gì thị thiếp. Là không biết về sau Hiên Viên Triệt thành hoàng có phải hay không vẫn là như vậy. Bất quá này đó ý niệm cũng không ở Quý Phi dạ trong lòng dừng lại. Ngay sau đó nàng cúi đầu đem Cảnh Ca Nhi bế lên tới đặt ở lông dê thảm. Bồi hắn bắt đầu trồng chất một. Cảnh Ca Nhi còn không đến một tuổi trước mắt cũng sẽ đôi trồng chất một. Đôi không được trong chốc lát lại qua đi chơi chơi chống bòi. Hoặc là đem xiếp gỗ hướng tiểu thùng gỗ trang. Sau đó lại đảo ra tới. Như vậy lặp lại thả không hề ý nghĩa hành vi, tiểu hài tử lại làm không biết mệt. Quý Phi dạ nói là bồi chơi, thực tế kỳ thật là ở nơi đó nhìn Cảnh Ca Nhi chơi, ngẫu nhiên giúp hắn một phen, nhưng là Cảnh Ca Nhi cũng không biết là làm sao vậy, chỉ cần là Quý Phi dạ bồi tại bên người, hắn có thể an an tính tính chơi đắt lâu, một khi Quý Phi dạ không ở, hắn chơi chơi sẽ phát giận, dù sao ngồi không được. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1092 Quan Ải Nguyệt mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông vừa ra đi là một ngày, trở về mới cùng Quý Phi dạ giải thích, hắn vừa mới đến Vân Kinh, lúc này đây hắn cùng Lư Tiểu Tứ công lao không nhỏ, Lư Tiểu Tứ tốt nhất là có thể được cái phong thưởng, như vậy Kỳ Sơn đám kia người cũng có thể đi theo một người đắc đạo gà chó lên trời, hắn liền nghĩ trợ giúp Lư Tiểu Tứ một phen. Có thể trợ giúp tốt nhất là phu quân ngươi mang theo bọn họ đi ra ngoài, lúc này là nên giúp bọn hắn tranh thủ. Quý Phi dạ đã biết Lư Tiểu Tứ tình huống, nếu Mạnh Sơ Đông nói có thể tranh thủ kia tự nhiên là nên tranh thủ một chút. Kế tiếp mấy ngày, Mạnh Sơ Đông đều ở bên ngoài bận rộn, Quý Phi Dạ mỗi ngày ban ngày ngọ bồi Cảnh Ca Nhi chơi, buổi chiều vẽ, vãn lại cùng Mạnh Sơ Đông trò chuyện, cùng nhau đi vào giấc ngủ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy như vậy nhật tử cũng khá tốt. Ở như vậy an tĩnh nhật tử đương, Hiên Viên Triệt đăng cơ ngày rốt cuộc đỉnh rồi xuống dưới. Mà Tân Niên Hiểu cũng cùng nhau đỉnh rồi xuống dưới, đến nguyên, lấy tự với Dịch Kinh. Đương đến thay Khôn Nguyên, vạn vật tư sinh, nai thuận thừa thiên, khôn hậu tái vật, đức hợp vô cương. Đương đến thay Khôn Nguyên ý tứ. Mà từ đây, nghiệp lớn niên hiệu từ Khải Hưng sửa vì đến nguyên, này một năm đó là đến nguyên nguyên niên. Quý Phi Dạ nhẹ nhàng cảm khái một câu, này đối với nghiệp lớn tới nói cũng ý nghĩa tân bắt đầu. Vừa trải qua quá hai tràng chiến tranh, này đối với nghiệp lớn vốn dĩ không giàu có quốc khố tới nói, đã là cái phi thường đại đả kích. Lúc này Hiên Viên Triệt đối với vào chỗ đại điển yêu cầu còn lại là hết thảy giản lược, liền hắn cùng Nam Cung Uyển Như ở điển lễ chính trang, cuối cùng cũng ở hắn yêu cầu hạ đổi thành hai bộ, nhiều tắc không làm. Vào chỗ ngày định ở tháng 4 18, lúc này khoảng cách tháng 4 18 không đủ 2 tháng, toàn bộ lễ bộ đều vội chân không chạm đất. Mà lúc này, Vân Kinh bên này cũng thu được tin tức, lang tộc sứ giả đã từ lang tộc xuất phát, hơn tháng liền có thể tới đạt Vân Kinh. Quý Phi Dạ thuận tiện đi tìm Nam Phong Giao, Nam Đại Nhân chúng ta cùng lang tộc muốn đồ vật liệt hảo sao? Nam Phong Giao nghĩ, dù sao hắn không cho Quý Phi Dạ xem, Quý Phi Dạ hướng ngự thư phòng một chạy, cái này danh sách cũng coi như không cái gì bí mật, hơn nữa nói không chừng Quý Phi Dạ còn có cái gì cao kiến. Hắn có thể nghe một chút Quý Phi Dạ ý kiến. Quý Phi Dạ tiếp nhận danh sách tỉ mỉ xem xét liếc mắt một cái, cảm giác Nam Phong Giao nghĩ đến thập phần chu đáo. Cái này trở chung, chúng ta là quy định như thế nào? Nam Phong Giao liền đem trước mặt liệt ra tới một ít điều lệ cấp Quý Phi Dạ nói, thí dụ như trở chung thị trường chuẩn nhập tiêu chuẩn, hàng hóa chủng loại, trở chung quản lý phương pháp từ. Quý Phi Dạ nghĩ, Nam Đại Nhân, nếu muốn khai trợ chung, không ngại đem mậu dịch khẩu tử phóng đại một chút. Phóng đại. Nam Phong Giao nghĩ, huyện chủ, ta cho rằng không ổn. Nơi nào không ổn? Thứ nhất, ta nguyên đại địa đất rộng của nhiều, lang tộc nhiều thế hệ ở Tây Vực, giống loài thưa thớt, nếu không bọn họ cũng sẽ không động một chút xâm lược nguyên, nếu chúng ta đem quá nhiều hàng hóa phóng tới trợ chung thị trường. Lang tộc lại không thể cung cấp nhiều ít hàng hóa, chẳng phải là ta nghiệp lớn ăn mệt. Và lại, nếu ta nghiệp lớn cung cấp quá nhiều đồ vật kêu lang tộc minh bạch này kỹ thuật, chẳng phải là làm cho bọn họ phát triển lớn mạnh. Thứ ba, lang tộc lần này hóa đàm thành ý như thế nào thượng không rõ ràng lắm, ta nghiệp lớn nếu là cung cấp quá nhiều tiện lợi, giống như lộ khiếp, đảo muốn kêu lang tộc xem thấp. Quý Phi Dạ gật đầu, Nam Đại Nhân suy xét cũng có đạo lý, bất quá Nam Đại Nhân có không nghe ta một lời. Huyện chủ mời nói. Nam Phong Giao tất nhiên là chịu nghe Quý Phi Dạ ý kiến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1093 Quan Ải Nguyệt mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Nam Đại Nhân, giống như ngươi theo như lời, ta nghiệp lớn nguyên đại địa, đất sống của nhiều, sở có được vật tư chi phong phú, là Tây Vực chờ mà xa xa không thể, ta nguyên đại địa lá trà, tơ lụa, dược liệu, đồ sứ từ, đều là lang tộc hữu với địa thế khí hậu từ điều kiện khó có thể sinh sản ra tới. Xem như mở ra nhiều loại vật tư trợ chung, cũng không cần lo lắng bọn họ học được cái gì kỹ thuật linh tinh, đãi ta nghiệp lớn cùng lang tộc khôi phục bang giao, chúng ta bản thân là hữu lân, tất nhiên là muốn hỗ trợ cùng có lợi, không phải sao? Nói cuối cùng một câu thời điểm, Quý Phi Dạ ánh mắt rất là ý vị thâm trường, Nam Phong Giao lập tức hiểu được, mặc kệ ngầm như thế nào khập khiễng, mặt ngoài định là muốn trời quang trăng sáng. Nghiệp lớn đối lang tộc lại nhiều phòng bị cũng muốn giấu ở đáy nước hạ tiến hành. Còn nữa, trợ chung là cần thiết ở quan phủ giám sát hạ tiến hành, thả không thể dùng đồng tiền chờ giao dịch, chỉ có thể lấy vật đổi vật, đây là tối ưu trước quy định, nhưng là lang tộc thứ gì chúng ta nhất thiếu? Chiến mã. Chiến mã là quan trọng nhất vật tư chiến lược chi nhất, cùng chiến mã tướng cái gì lá trà tơ lụa linh tinh đều là tầm thường chi vật, chúng ta cung cấp vật tư chủng loại càng phong phú, lang tộc có khả năng lấy ra tới đồ vật càng ít, như vậy bọn họ hạn chế cũng càng lớn. Chúng ta muốn chiến mã, chúng ta có thể dùng rất nhiều đồ vật đổi chiến mã, đây là chúng ta mục đích, không ngại. Trần Trụi biểu hiện ra ngoài, cũng muốn kêu lang tộc cảnh giác, ta nghiệp lớn cũng không phải là có thể dễ dàng mạo phạm hạng người. Còn nữa, ta nghiệp lớn mênh mông đại quốc, ta tin tưởng ở Tấn Vương, chúng ta tương lai bệ hạ dẫn sắt hạ, nhất định có thể nghênh đón thịnh thế vương triều, đến lúc đó bát phương tới triều, một chỗ trợ chung thôi, hào phóng một ít mới là chúng ta đại quốc phong độ, chỉ cần khống chế hào, ta tin tưởng hết thảy đều có thể ở khống chế chi, Nam đại nhân nghĩ sao? Nam Phong Giao đột nhiên phản ứng lại đây, nghiệp lớn từ khai quốc tới nay tự tin không thế nào đủ, vẫn luôn cũng không thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Nam Phong Giao vẫn luôn là thật cẩn thận tính kế hết thảy, xem như hắn tin tưởng vững chắc nghiệp lớn sẽ càng tốt, nhưng là ở suy xét sự tình thời điểm theo bản năng đại nhập lập trường vẫn là hiện tại nghiệp lớn, lại cực nhỏ mắt với tương lai. Mà quý phi giả xem chưa bao giờ là lập tức, mà là 5 năm sau, 10 năm sau, thậm chí còn vài thập niên sau. Nghĩ đến đây, Nam Phong Giao lập tức hướng quý phi giả nói lời cảm tạ, đa tạ huyện chủ đề điểm, lão thần xác thật tưởng không đủ chu đáo. Quý phi giả cũng không khách khí, bất quá hết thảy vẫn là phải đợi lang tộc sứ giả tới rồi xem tình huống. Nhưng là chúng ta có thể trước hết nghĩ hào hết thảy tính khả thi cũng không đến mức đến lúc đó trứng chọi đá. Đúng là như thế. Nói xong trợ trung quý phi dạ thuận tiện nhắc tới một khác sự kiện, Nam đại nhân, nếu năm nay cướp biển có thể bị ngăn chặn nói. Ngươi cảm thấy khai cấm biển chuyện này có bao nhiêu khả năng tính? Nam Phong Giao tỉ mỉ suy tư một phen, sợ không có dễ dàng như vậy. Kỳ thật quý phi giả càng muốn khai vẫn là cấm biển, Tây vực vì lang tộc đem khống, nếu muốn một lần nữa đà thông lục con đường tơ lụa nói còn phải nghĩ cách thu phục toàn bộ lang tộc, như vậy đương nhiên không hải con đường tơ lụa càng mau một ít. Hiện tại hải vận điều kiện là kém chút, một khi gặp được gió lúc dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng là một khi con đường này bị đà thông đối với nghiệp lớn tới nói bổ ít nhiều hơn. Hóa, chỉ có không ngừng giao lưu mới có thể tiến bộ, bế quan tỏa càng chỉ biết làm cho lạc hậu khắp cả thế giới. Quý phi dạ hy vọng thế giới này có thể hảo một chút, càng tốt một chút, hy vọng cái này vương triều có thể phát triển càng tốt một chút, nàng chính mình cũng có thể đi xa hơn một chút. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1094 Quan Ải Nguyệt mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Lư Tiểu Tứ phong thưởng là theo chức quan cùng xuống dưới Kỳ Sơn đám kia người đều dọn tới rồi Vân Lâm trấn, Hiên Viên Triệt dứt khoát bàn tay vung lên, làm Lư Tiểu Tứ đi Mục Châu vệ sở thành Mục Châu vệ sở vệ chỉ huy thiêm sự, chính tứ phẩm chức quan. Còn lại ban thưởng bất quá là chút vàng bạc chi vật. Lư Tiểu Tứ đảo không thế nào xem đến. Chỉ có này chức quan làm hắn thập phần vừa lòng, vì thế hắn riêng đặt mua một bàn rượu thỉnh Mạnh Sơ Đông đi uống rượu, bởi vì hắn rõ ràng, hắn này chức quan còn có Mạnh Sơ Đông công lao, bởi vì Mạnh Sơ Đông muốn đi quốc tử giám niệm thư, cho nên đem thân công lao toàn bộ đẩy Tấn Vương ra mới cho hắn như vậy trọng phong thưởng. Đương Mạnh Sơ Đông mang theo mùi rượu trở về thời điểm quý phi dạ một bên chiếu cố hắn một bên hỏi kia quá mấy ngày ngươi đi quốc tử giám niệm thư. Bao lâu trở về một lần? Mạnh Sơ Đông nhắm mắt lại đem tầm nước ấm khăn vải đắp ở mặt quá hai ngày đi, nửa tháng trở về một chuyến, vương gia thưởng ta một chỗ sân, ngày mai chúng ta đi xem được không? Quý phi dạ nhưng thật ra không biết Hiên Viên Triệt hào phóng như vậy, nói cho căn hộ cấp căn hộ. Lập tức hỏi ở đâu. Vương gia nói khoảng cách vương phủ cũng không xa, ngồi xe ngựa bất quá 15 phút công phu, nghĩ đến ở phủ cận đi. Chúng ta đây ngày mai đi xem có cái gì muốn sửa, ta tìm đồng hành thợ thủ công giúp ta sửa lại hảo, lại nói tiếp từ thư mặt như thế nào còn không có hồi Vân Kinh. Quý phi giả biết từ thư nhã hiện tại ở Mục Châu Thành, bất quá lại không biết từ thư mặt rơi xuống. Nghĩ Vĩnh Ninh gần nhất vẫn luôn là cảm xúc uể oải, nếu là Từ Thư Mặc trở về, không nói được có thể làm Vĩnh Ninh vui vẻ một chút. Vương gia nói Từ công tử đang ở đến Vân Kinh Lộ, hắn sẽ tiện đường qua đi tiếp Từ tiểu thư cùng lại đây. Nga, như vậy à? Quý phi dạ nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Mạnh Sơ Đông. Ta muốn hay không đi tranh Mục Châu Thành? Đi Mục Châu Thành làm cái gì? Quý phi dạ nghĩ nghĩ, Kiều Nga cùng Hàn Hy đại ca cũng không biết thế nào, hoặc là ta còn có thể bớt thời giờ hồi tranh Vân Lâm Trấn cùng Hàn Thật đại ca quá một chút bốn mùa cẩm tình huống. Tuy rằng Hàn Thật đại ca đều có ghi tin lại đây, chính là ta còn một lần cũng chưa gặp qua chức phường toàn bộ kiến tốt tình huống đâu. Không bằng, chúng ta ở Cùng Châu cũng khai một nhà bốn mùa cẩm chức phường, sau đó ở Vân Kinh khai một nhà bốn mùa cẩm cửa hàng, đem chức phường trọng tâm chuyển rời đến Vân Kinh phủ cận tới. Mạnh Sơ Đông như vậy kiến nghị nói. Hắn xác thật không hy vọng lại trở lại Vân Lâm Trấn nơi đó. Cũng không nghĩ muốn cùng quý phi dạ lại đến một lần lâu dài phân biệt. Ở Cùng Châu kiến cái chức phường sao? Quý phi dạ suy nghĩ một phen, cảm thấy Mạnh Sơ Đông cái này kiến nghị cũng không phải không thể được, chẳng qua chính là ta không có thời gian a. Ân, ta ở quy hoạch linh khê cư đâu, bản vẽ mới hoàn thành một nửa không đến, tu sửa chữa sửa đến bây giờ, tiến độ thực thong thả. Về linh khê cư quy hoạch, quý phi dạ muốn làm rất nhiều, nhưng là có không ít đều hữu với hiện thực điều kiện so khó đạt tới, nàng thứ bị Trạch Công Cục tính kế, còn canh cánh trong lòng, không chịu đi tìm Trạch Công Cục nghĩ cách, bởi vậy vẫn luôn là vẽ sửa, sửa lại họa. Linh khê cư. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, chính mình giống như còn không cùng Mạnh Sơ Đông nói qua chuyện này. Lập tức đem nàng ý tưởng cùng Mạnh Sơ Đông nói một lần. Mà đều xem trọng. Đúng vậy, ta cùng vương gia định hảo, dù sao miếng đất kia đã để lại cho ta, người khác muốn phòng chừng cũng mua không nổi. Chỉ cần quý phi dạ có chuyện làm, Mạnh Sơ Đông thực vui vẻ, hắn cũng không nghĩ đi can thiệp quý phi dạ sinh hoạt, lập tức nói kia tam nương ngươi chuyên tâm quy hoạch linh khê cư, về bốn mùa cẩm sự tình, ta tới cùng Hàn Thật đại ca thương lượng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1095 Quan Ải Nguyệt mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Nhật tử như nước, quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông đi nhìn hiên viên triệt ban cho bọn họ sân, phát hiện này một chỗ năm tiến sân xác thật thập phần không tồi, trước kia cũng là một vị quan viên. Hiên viên triệt thậm chí hạ lệnh làm người đem sân tu chỉnh hảo lại làm quý phi dạ bọn họ dọn đi vào. Bờ, rờ và giao thông. Quý phi dạ nhìn một lần, trừ bỏ hoa một này một khối có chút ý tưởng bên ngoài, mặt khác nàng cũng chưa cái gì cải biến ý tưởng, đến nỗi gia cụ này khối tắc bị mỗi ngày nhàn đến nhàm chán ngoạn nhạc đồng hành thợ một nhóm cấp bao viên. Mà bên kia Vĩnh Ninh tắt bàn tay vung lên từ chính mình tư khố lấy ra một bút bạc, cấp quý phi giả thêm vào vài bộ đãi khách đồ sứ, vừa lúc Từ Thư Mặc từ phía nam trở về, tắt đem quý phi giả tòa nhà này mặt khác hàng ngày dụng cụ nhận thầu. Quý phi giả tức khắc phát hiện nàng không cần lại làm cái gì, liền dứt khoát viết tin đi Mục Châu, làm Đỗ Lan mang theo Mạnh Bình tới Vân Kinh. Sau đó tới rồi hiên viên triệt vào chỗ đại điển. Từ đây không thể lại kêu hiên viên triệt vì vương gia, hiên viên triệt cũng không hề kiên trì để cho người khác không kêu hắn bệ hạ, mà Nam Cung Uyển Như cũng dọn ra Tấn Vương Phủ, hoàn toàn nhập chủ cung trở thành hoàng hậu. Hiên viên Cảnh cũng bị lập vì thái tử. Quý phi dạ nhìn hiên viên triệt một thân huyền sắc long bào, mũ miệng lên đồng tình trang túc, trong lòng có một loại vui mừng cảm giác. Nàng từ mới quen hiên viên triệt. Một đường đến nay đã qua như vậy lớn lên thời gian, hiên viên triệt người này nhân phẩm như thế nào, nàng vẫn luôn xem ở trong mắt, nàng cũng cảm thấy, nghiệp lớn có như vậy một vị hoàng đế, sẽ là nghiệp lớn chuyện may mắn. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quý phi dạ theo đám người cùng quỳ xuống, sơn hô vạn tuế, mà hiên viên triệt cùng Nam Cung Uyển Như hai người cộng một liễn từ tế thiên thiên đàn hồi hoàng cung. Chờ đến hiên viên triệt xe liễn đều nhìn không thấy, quý phi dạ mới đi theo đám người cùng nhau đứng dậy, nghe người chung quanh nghị luận sôi nổi trong lòng cũng có chút vui vẻ. mục đích chung chung quy là lệnh người vui vẻ. Hiên Viên Triệt đăng cơ đại điển lúc sau không mấy ngày, lang tộc sứ giả rốt cuộc tiến Vân Kinh. Đối với lang tộc, Quý Phi giả vẫn là có vài phần tốt, nàng lại lần nữa xen lẫn trong lão bách họ Gian đi vây xem một phen, phát giác lang tộc cũng người vượng cao lớn một ít, lông tóc nhiều một ít, mũi cao một chút, đôi mắt nhan sắc càng thiện một chút, liền không hề hảo. Bởi vì Đỗ Lan mang theo Mạnh Bình đến Vân Kinh. Nàng ở cửa thành ngoại nhận được hai người kia, xe còn có hai cái nàng không nghĩ tới người Kiều Nga Kiều Hạnh, các ngươi cũng lại đây. Kiều Nga nhếch môi cười, hiện giờ nàng tay trái đã trang bị giả cơ quan tay, mặt bộ xuống tay bộ, nếu không phải nhìn chằm chằm nàng tay động tác, không phải dễ dàng như vậy phát hiện nàng thiếu một bàn tay, tứ thầm thầm, Hàn Hi hắn nói. Làm ta cùng Kiều Hạnh cũng tới kiến thức một phen Vân Kinh phồn hoa. Chờ đến về sau, nói không chừng còn có thể đem cha mẹ nhận được Vân Kinh tới chơi một chuyến. Quý Phi giả dối tay sờ sờ Mạnh Kiều Nga đầu, vậy ngươi cùng Hàn Hi về sau muốn ở Vân Kinh định cư sao? Mạnh Kiều Nga mặt đằng mà một chút đỏ thanh như rồi mũi, cái này muốn nghe hắn. Quý Phi giả nghĩ thầm, Hàn Hi đại khái vẫn là không cam lòng với đương cái tiểu lầu trưởng quầy nhật tử, không nói được thật đúng là sẽ trở lại Vân Kinh tới. Một lần nữa đến Hiên Viên Triệt thuộc hạ làm việc, bất quá đây đều là bọn họ tiểu hai vợ chồng sự tình, nàng tuyệt đối sẽ không đi trộn lẫn cái gì. Mạnh Bình nhìn thấy Quý Phi giả cơ hồ dính ở nàng thân, tới rồi Hiên Viên Triệt ban thưởng cho bọn hắn sân lúc sau, Mạnh Bình mới buông ra Quý Phi giả ốm tay áo, hoa thật lớn phòng ở a. Bình ca nhi nếu là thích nói, chúng ta về sau ở chỗ này trụ được không? Hảo. Tiểu hài tử thanh âm giòn xinh đáp ứng đặc biệt sảng khoái. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1096 Quan Ải Nguyệt mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Nhân gian tháng tư mùi thơm tan, sơn chùa đào hoa thủy nở rộ. Này đều tới gần tháng 5. Vân chùa sau núi cây lê viên thật đúng là chính là ở thịnh phóng đương trắng tinh như tuyết cánh hoa ở nhánh cây thật mạnh trồng chất, thế nhưng hình như là tuyết đỏng giống nhau. Một cây thật lớn cây lê phía dưới, mà phô một chương tương đối lớn thảm, hoa lê rào rạt như tuyết rơi xuống đầy đất, Quý Phi giả ngồi ở thảm, cảm thụ được này ấm áp gió nhẹ, than thở một tiếng, đây mới là đạp thanh a. Ngồi ở Quý Phi giả đối diện Vĩnh Ninh duỗi tay nhặt cái tiểu cơm nắm ném vào trong miệng, các nàng trước mặt phóng chính là Quý Phi giả sớm làm tiểu thực cùng điểm tâm tinh xảo tiểu điểm tâm không lớn, một ngụm một cái, vừa lúc sẽ không phá hư hình tượng. Từ Thư Nhã cũng là ngồi quỳ ở một bên, nhắc tới ấm trà cấp Vĩnh Ninh bỏ thêm nước trà. Mạnh Kiều Nga, Mạnh Kiều Hạnh cùng Đỗ Lan ngồi ở một cái khác thảm, mà Mạnh Bình thì tại một bên chạy vội chơi đùa. Khó được một lần thanh nhàn. Mau đến ngọ thời điểm Từ Thư Mặc cùng Mạnh Sơ Đông cùng đi tới, bọn họ sớm lại đây bị Minh Tuyết Hà cấp kêu đi rồi, cùng đi cùng nhau còn có Hiên Viên con nối dõi. Hiên Viên con nối dõi không phải đi theo Hiên Viên Triệt từ Yến Tây trở về, mà là cùng lang tộc sứ giả cùng tới Vân Kinh trải qua chiến trường lễ rửa tội, ngày xưa thiếu niên cũng dần dần trưởng thành nam tử bộ dáng, liền thanh âm cũng bắt đầu tiến vào thời kỳ vỡ giọng. Hắn nhìn đến Quý Phi dạ, liền giơ tay cùng hắn chào hỏi Quý tỷ tỷ. Quý Phi dạ gật gật đầu, dịch đến Từ Thư Nhã bên người ngồi xuống, đem địa phương nhường cho ba cái đại nam nhân. Ba người liền ngồi xuống. Vẫn là tam nương ngươi ý tưởng nhiều, như vậy ngắm hoa nhưng thật ra một hồi tân thể nghiệm. Từ Thư Mặc mở miệng nói. Theo ba cái đại nam nhân đã đến, bọn hạ nhân tặng chùa thức ăn chay, mấy người như vậy ngồi quỳ ở cây lê phía dưới ăn cơm trưa, lại đi xương phòng nghỉ tạm trong chốc lát, lúc này mới chuẩn bị xuống núi. Tam nương, ngươi tưởng làm cho cái kia linh khê cư thế nào? Từ Thư Mặc nhìn Bắc Mang Sơn sụp rớt địa phương trước mắt nơi này đang ở rửa sạch sơn thể sập khi đá vụn cùng hòn đất. Nguyên bản Quý Phi giả tưởng chính là linh khê cư tốt nhất có thể từ triều đình cùng nhau tham dự, bất quá rõ ràng chính là quốc khố không bạc, triều đình cũng là thật sự triều không ra nhân thủ tới tham dự, cho nên linh khê cư bỏ vốn giả cuối cùng biến thành Từ Thư Mặc cùng Tiết Cảnh Minh. Này hai nhà các chiếm tam thành, Quý Phi giả lấy Linh Khê cư bản vẽ thiết kế từ từ chiếm nhị thành, dư lại nhị thành kêu Định Quốc công phủ, Xương Thành hầu phủ cùng Trấn Quốc công phủ từng người phân. Chẳng qua cho tới bây giờ, Linh Khê cư chọn bộ thiết kế Quý Phi giả còn không có hoàn thành, bởi vậy tuy rằng nói mà đã định rồi xuống dưới, nhưng là chỉ sợ muốn tới 6-7 nguyệt mới có thể chui từ dưới đất lên khởi công. Hoàn thành 8 phần, còn kém cuối cùng một chút. Vẽ xong rồi lại chỉnh thể nhìn xem có hay không sai lậu địa phương, lại làm một lần sửa chữa hẳn là không sai biệt lắm. Toàn bộ Linh Khê cư chiếm địa gần 1 vạn mẫu, đây là Quý Phi giả đến bên này tới nay đã làm nhất phức tạp, lớn nhất thiết kế, nàng cũng không thể ở chỗ này làm lỗi, một khi làm lỗi, rút xây đồng rừng, đến lúc đó toàn bộ thiết kế đều có thể bị hủy rớt. Chờ đến hoàn thành, tam nương cần phải cho ta xem. Quý Phi giả lắc đầu, không thành, ta đáp ứng Vĩnh Ninh, vẽ xong rồi cái thứ nhất phải cho nàng xem. Vĩnh Ninh đắc ý cười, các ngươi đều đến xếp hạng ta mặt sau, ta mới có thể cái thứ nhất xem, hiểu không? Quý tỷ tỷ kia chờ Linh Khê cư xây lên tới, ta có thể cái thứ nhất đi vào tham quan sao? Tức thì vài đôi mắt đồng thời nhìn về phía Quý Phi giả không hề áp lực, cái này không thành nha, kiến thời điểm một đống công nhân xem qua, chờ xây xong còn muốn nghiệm thu, ta nhưng vô pháp bảo đảm các ngươi tùy ý một cái thứ nhất đi vào tham quan à. Hiên viên con nối dõi nghĩ nghĩ, nhấc tay nói, quý tỷ tỷ, vậy ngươi đối Hoàng Huyên nói, làm ta cho ngươi đương trông coi đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1097 Dương Liễu Ngạn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hoa, lớn như vậy. Đương Quý Phi giả đem một chỉnh chương Linh Khê cư bản vẽ mặt phẳng triển khai thời điểm, Vĩnh Ninh chỉ cảm thấy chính mình đôi mắt đều không đủ dùng. Quý Phi giả từ nhập môn chỗ bắt đầu cấp Vĩnh Ninh giới thiệu. Linh Khê cư phân nam nữ hai cái khu vực, cho nên từ nhập môn bắt đầu, này hai bên là hoàn toàn ngăn cách, lẫn nhau không thông. Quý Phi giả chỉ vào lối vào kia nói tường cao nói. Phân nam nữ hai cái khu vực. Vĩnh Ninh nghĩ nghĩ, ngươi không phải cùng ta để qua còn có nhi đồng khu sao? Quý Phi giả gật gật đầu, nhi đồng khu ở chỗ này là cách đơn độc tiểu khu vực, cũng phân nam hài cùng nữ hài. Cho nên tiểu nam hài về ở nam nhân bên này, tiểu nữ hài về ở nữ nhân bên này, dù sao bọn nhỏ khi còn nhỏ đồ chơi không giống nhau. Nguyên lai là như thế này. Quý Phi giả trước cấp Vĩnh Ninh giới thiệu chính là nữ nhân bên này đi du ngoạn khu vực bên này kêu Lan Phương Uyển, kế hoạch là dẫn một cái suối nước nóng, sau đó nơi này là phao suối nước nóng địa phương tức đông khu, mùa đông đông. Suối nước nóng phân trong nhà đơn người cùng lộ thiên, chủ yếu là làm tốt bảo hộ thi thố, cùng với điều hương cùng đặc sắc suối nước nóng thực phẩm, này một khối cơ bản là nhiều như vậy. Có đông khu nói kia còn có xuân hạ thu khu. Quý Phi giả gật gật đầu tự nhiên như thế, thu khu ở chỗ này, ngươi khả năng nhìn ra tới cái gì? Vĩnh Ninh nhìn chằm chằm kia một khối bằng phẳng không có gì đồ vật đất trống, cuối cùng lắc đầu. Quý Phi giả cười cười, bắt đầu cấp Vĩnh Ninh giải thích, ta tính toán ở bên này loại vài thứ, xuân hạ hết sức dâu tây, mùa hè mật đào, anh đào, hướng mùa thu qua đi cái gì bắp, khoai lang đỏ từ từ, lại lồng cái hồ nước tử dưỡng chút cá bột, loại chút củ sen, câu cá, thưởng liên, trích đài sen từ từ đều có thể thu không phải thu hoạch sao. Như vậy làm đại gia tự mình đi thể nghiệm một phen thu hoạch cảm giác. Vĩnh Ninh nghĩ nghĩ. Này cùng chúng ta những cái đó thôn trang cũng không có gì khác nhau. Quý Phi giả lắc đầu, thực tế sự tình gì đều có thể ở nhà làm, nhưng là mọi người vì cái gì vẫn là muốn đi ra ngoài chơi đâu. Một là thay đổi tâm tình, chống trải tầm mắt, thứ hai là giao tế, bằng không vân kinh trong thành những cái đó quý phụ nhân, như thế nào thường thường muốn tìm cái tên tuổi đi nhà khác môn bái phỏng đâu. Là vì liên lạc cảm tình. Chúng ta chỉ là cung cấp như vậy một cái nơi mà thôi. Vĩnh Ninh cái hiểu cái không, Quý Phi giả cũng không hề giải thích, hiện tại còn chỉ là bánh vẽ đâu, chờ đến địa phương thực tế kiến thành mới có thể làm Vĩnh Ninh rõ ràng mọi người vì cái gì yêu thích đi ra ngoài chơi. Vĩnh Ninh cũng không hề dối dám, tiếp tục nhìn về phía Hạ Khu. Đấu chỉ đông nam, duy vì lập hạ, mùa hạ bắt đầu, hết thảy bắt đầu khô nóng lên, người cũng sẽ trở nên không tinh thần, cho nên Hạ Khu cũng là chơi trò chơi khu, nơi này đều là một ít thích hợp nữ tử trò chơi hoặc là hoạt động, cái gì ném thẻ vào bình rượu, bắn phúc, bàn đu dây, song lục từ từ, ta muốn đem nơi này làm được chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi chơi không đến địa phương. Vĩnh Ninh đối cái này Hạ Khu tức khắc sinh ra hứng thú thật lớn, hoa, ta muốn đi chơi. Hơn nữa trò chơi có thắng thua, uyển nội có thể đúng giờ cử hành một ít tái hoạt động, người thắng có thể đạt được từ Linh Khuê Cư cung cấp tinh mỹ quà tặng một phần, ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì quà tặng? Như nói ta thân thủ thêu xong mặt thêu a. Này quà tặng thực hảo. Nói xong Hạ Khu quý phi dạ cuối cùng mới giới thiệu Xuân Khu, mùa xuân bách hoa thịnh phóng, nữ tử cả đời đều như hoa, cho nên Xuân Khu sẽ vơ vét thiên hạ hoa, cũng thiết tú lâu, ở chỗ này có thể thưởng thức vơ vét các loại ti la thêu phẩm. Ăn, nói ngắn gọn là cái dệt vật viện bảo tàng, loại nhỏ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1098 Dương Liễu Ngạn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lan Phương Uyển phân xuân hạ thu đông bốn cái khu còn mang thêm cái đơn độc khu trò chơi thiếu nhi, bên trong chủ yếu là món đồ chơi cùng thú bông hoa hoa chờ. Bất quá ở quý phi giả xem ra cổ đại nữ hài nhi trưởng thành sớm, chờ các nàng 6-7 tuổi kỳ thật trực tiếp có thể đi xuân hạ thu đông khu chơi. Di động đoan bơi, rơi, và giao thông. Vĩnh Ninh nghĩ nghĩ, như vậy đại một chỗ, như vậy hoàn thiện một cái cấp nữ tử chơi trò chơi địa phương, xác thật tính đến là xưa nay chưa từng có, hơn nữa cũng không có cái gì lệnh người chán ghét hoạt động ở bên trong. Càng quan trọng là, cái này địa phương hoàn toàn cùng nam tử tách ra, nữ tử ở này du ngoạn căn bản không cần lo lắng những cái đó ở nhà người khác trong vườn đụng tới ngoại nam xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Dù sao nàng chính mình thực thích, tin tưởng cũng sẽ có rất nhiều người khác thích. Nói xong nữ tử khu, liền tới rồi nam tử khu. Bên này đơn giản kêu Tùng Bách Viện, cũng không có phân xuân hạ thu đông như vậy phiền toái, phân hai cái khu vực, nhất nhất võ. Gì, võ? Đúng vậy, ngươi phải biết rằng, người cùng võ giả luôn là làm không đến cùng đi, cho nhau khinh bỉ cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Nếu là đem bọn họ làm đến cùng đi, bọn họ nếu là náo loạn mâu thuẫn, ta đây này không được mỗi ngày phái người thủ để ngừa xảy ra chuyện. Như vậy à, tam nương ngươi nói cũng có đạo lý, kia khu cùng võ phân chia có khác cái gì? Khu đơn giản là thơ từ ca phú khúc thủy lưu thương, nói ngắn lại là người chơi trò chơi vài thứ kia, người hảo phong cảnh, cho nên nơi này sẽ từ sơn mãi cho đến dưới chân núi, tuy là nhân công tạo cảnh sắc. Lại muốn tạo tự nhiên, tóm lại muốn một bước một cảnh, sợ là muốn hao phí không ít tâm lực, ta tuy rằng vẽ bản vẽ, chính là vẫn là muốn tìm chuyên môn thiết kế vườn người tới xem. Nga, dù sao tam nương ngươi họ chính là một cách mới bắt đầu thiết kế sao, cụ thể vẫn là muốn tìm chuyên môn thợ thủ công xem a, nếu là tam nương ngươi cái gì đều có thể làm kia cũng quá dọa người. Cũng đúng. Quý phi giả quay đầu cấp Vĩnh Ninh nói võ khu. Võ khu càng đơn giản lạp, bắn tên, phi ngựa, đá cầu, băng đùa từ từ, còn có chuyên môn bể bơi, có thể bơi lội, du song vịnh ở bờ biển phơi phơi nắng, thuần túy nghỉ ngơi một chút đều có thể. Vĩnh Ninh đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nàng kia khu không thể bơi lội sao? Có a, ở đông khu, hay là ngươi cảm thấy đông khu chỉ có thể mùa đông đi không thành? Ngày mùa hè cũng có thể qua đi phao tắm. Nước sâu khu có thể bơi lội, chẳng qua muốn mướn người khán hộ, sợ có người một mình xuống nước, dễ dàng xảy ra chuyện, này một khối là phải hảo hảo quy hoạch. Nga, như vậy. Vĩnh Ninh lập tức không hề tiếc nuối, mà là thập phần muốn cái này Linh Khuê Cư chạy nhanh kiến thành, sau đó nàng có thể hảo hảo đi vào thể nghiệm một phen. Trừ bỏ này đó dùng cho người ta du ngoạn khu vực, nơi này này đó chỗ trống địa phương. Là chúng ta muốn thuê địa phương. Thuê. Có thể chơi địa phương nhiều như vậy, mọi người một ngày đều không nhất định chơi tan, như vậy muốn cung cấp người nghỉ ngơi ăn cơm địa phương a, Uyển Nội có đồ ăn cung cấp, nhưng là này không phải chủ yếu bộ phận, cho nên mỹ thực mua sắm ở chỗ này. Nơi này, ta tính toán chế tạo một cái mỹ thực một cái phố, trước mắt là nghĩ cách cùng Hoàng Cảnh Sơn đi hợp tác, đương nhiên cũng có thể đem chợ đêm những cái đó ăn vặt linh tinh bãi đi vào, bên cạnh cửa hàng cũng có thể bán một ít đơn giản thủ công nghệ phẩm, vật kỷ niệm từ từ. Tóm lại, ban ngày đi ra ngoài chơi, vẫn đi phố ăn ăn uống uống, chẳng phải mỹ thay. Tam nương, ngươi như thế nào nhiều như vậy hảo ngoạn ý tưởng a, cách này khi nào mới có thể kiến hảo? Ta muốn đi chơi a. Quý phi dạ theo Vĩnh Ninh bắt lấy nàng hoảng động tác đong đưa, hiện tại còn chỉ là cái thiết tưởng, muốn thành công kiến thành, không cách 1-2 năm đại khái là không được. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1099 Dương Liễu Ngạn mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Linh Khê Cư chỉnh thể đồ cùng phân các bộ phận đại khái thiết kế đồ ra tới, Quý Phi Dạ đem Từ Thư Mặc cùng Tiết Cảnh Minh cùng nhau hẹn ra tới, mặt khác Định Quốc Công Phủ bên kia là Hoàng Cảnh Hy, Xương Thành Hầu Phủ Nam Cung Khiếu cũng lại đây, liền Triệu Chấn cũng thu xếp công việc bớt chút thì giờ tham dự một hồi. Hiên Viên con nối dõi hơi có chút kích động, cuối cùng là còn có vài phần thiếu niên tâm tính. Số chương bản vẽ toàn bộ triển khai, mọi người ngồi ở trước bàn, một bên nhìn bản vẽ một bên nghe Quý Phi Dạ giải thích. Mạnh Sơ Đông gần nhất ở khắc khổ niệm thư, hắn còn tính toán tham gia kỳ thi mùa thu, lấy hắn lúc này trình độ còn rất nguy hiểm, chỉ có thể dựa nỗ lực, hơn nữa Quý Phi Dạ ở nhà đã cho hắn giải thích qua, hắn liền không ở hiện trường. Đồ Tử Thư Mặc cùng Tiết Cảnh Minh vẫn là đưa ra vài giờ ý tưởng, Quý Phi Dạ cũng phân phó ở một bên Hiên Viên con nối dõi giúp đỡ ký lục xuống dưới, này đó đến lúc đó muốn cùng tế hóa bản vẽ các thợ thủ công thương lượng. Đến nỗi Hoàng Cảnh Hy, Nam Cung Khiếu cùng Triệu Chấn, đó là thuần túy xem náo nhiệt. Hoàng Cảnh Hy càng là vẻ mặt xem thần tượng biểu tình, nếu là hắn bên người có đặc hiệu nói kia nhất định là lấp lánh tỏa sáng. Đây là bước đầu thiết kế lam đồ, cụ thể bản vẽ tế hóa cùng thi công, khả năng ta không thành thạo. Từ Thư Mặt gật đầu, ta minh bạch, ta an bài thợ thủ công đã chuẩn bị tốt, chỉ là bản vẽ tế hóa này khối, còn muốn phiền toái tam nương ngươi theo chân bọn họ nhiều hơn câu thông cùng giao lưu, cứ như vậy mới có thể bảo đảm đến lúc đó thành phẩm hiệu quả sẽ không cùng mong muốn đương có điều khác biệt. Đây là đương nhiên, yên tâm hảo, mấy năm nay ta đều sẽ ở Vân Kinh, đây là khó được một cái đại hạng mục, ngươi là làm ta không ở hiện trường, ta đều sẽ không an tâm. Tiết Cảnh Minh đối Quý Phi Dạ hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là hắn tại đây mấy tháng cùng Từ Thư Mặc giao tiếp quá trình, khắc sâu minh bạch vì cái gì hắn cùng Từ Thư Mặc đều là gia tộc người thừa kế, Từ Thư Mặc lại sớm có thể một mình phụ trách toàn bộ phía Bắc cùng Vân Kinh sự vụ. Ở năng lực này một khối, hắn xác thật không Từ Thư Mặc. Bởi vậy lúc này đây tuy rằng nói hắn cùng Từ gia chiếm chia làm lệ giống nhau, nhưng là bỏ vốn số định mức mặt tới nói, Tiết gia là lớn hơn Từ gia có thể chiếm dư lại những cái đó số định mức, đó là bởi vì Từ gia hứng lấy toàn bộ Linh Khê Cư xây dựng công tác. Như vậy đại công trình, Từ Thư Mặc đôi mắt cũng không nháy mắt tiếp xuống dưới, là này phân quyết đoán cũng đủ hắn thưởng thức. Nói xong chính sự, Hoàng Cảnh Hy không chút do dự lẻn đến phía trước, Lâm Lang huyện chủ, ta như thế nào cảm thấy ngươi đối Lan Phương Uyển thiết kế phải đối Tùng Bách Viên thiết kế càng tâm. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi ở Lan Phương Uyển làm cho cái kia thu khu rất có ý tứ, vì cái gì không ở Tùng Bách Viên cũng thiết một cách đâu. Quý Phi Dạ sắc mặt có chút cổ quái, đại thiếu gia, ngươi trích quá hoa sao? Hoàng Cảnh Hy nghĩ nghĩ. Nếu là véo một đóa hoa đưa nữ hài tử, ta là đã làm. Phòng mọi người nhẫn cười, Quý Phi Dạ lại không có cười, mà là buông tay, ngươi xem đại thiếu gia, ngươi liền nhất tầm thường trích hoa cũng chưa đã làm, ngươi nguyện ý đi trong vườn trích trái cây. Trích đài sen. Thậm chí còn chính mình thân thủ đi làm đồ vật cấp chính mình ăn. Hoàng Cảnh Hy suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này cảnh tượng rất vô pháp tưởng tượng, tức khắc minh bạch nhân gia như vậy thiết kế cũng không phải không có đạo lý. Nam Cung Khiếu trước vỗ vỗ Hoàng Cảnh Hy bả vai, chúng ta vẫn là đi suy xét cái kia phi ngựa bắn tên linh tinh như thế nào thiết kế đi. Quý Phi dạ tâm vừa động, về trại nuôi ngựa này khối, nếu đem thuần mã này hạng nhất gia nhập đi vào, chư vị nghĩ như thế nào?